Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể, quát tháo, được họ nâng đứng dậy, sau đó ngồi xuống. Lan đội đem kết quả báo cáo cho tôi. Phát hiện mình ngồi cũng không vững, cô giao phó mọi chuyện rồi trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người rối rít quan tâm nhìn theo bóng lưng của cô. Sau khi Hà Phùn Ngọc đi ra khỏi phòng, chủ đề thảo luận lập tức chuyện sang cô. Gần đây, tổng giám đốc như thế nào ấy? Trải nghiệm sắc mặt rất kém, lại còn luôn không tập trung. Có phải là do chuyện ly hôn hay không? Có người nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu của họ. Chuyện này là chuyện cấm, toàn thế giới ai cũng biết bọn họ đã ly hôn. Dĩ nhiên cũng không bỏ qua tin tức phó giám đốc sang ngoại tình. Trong thế giới kinh doanh hiện nay, chuyện kết hôn vẫn được coi trọng. Ấy thế mà vẫn còn có thể ly hôn được nữa. Cái vấn đề ở đây là tất cả mọi người đều dõi theo Giang Tử Lâm, đều thấy tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt. Trong buổi tiệc cuối năm ngoái, hai người bọn họ cùng đến tham dự, mấy ngón tay cuốn chặt lấy nhau, lúc ngồi chung một bàn cũng thì thầm nói chuyện với nhau. Tổng giám đốc cười ngọt ngào như đóa hoa đó nha. Giang Tử Lâm gắp thức ăn cũng sẽ gắp cho cô, lúc rót rượu cũng nhìn cô chằm chằm, đặc biệt là chỉ cho cô ấy uống nửa ly rượu. Khi cô ấy nói lạnh lại đem áo khoác của mình khoác lên người cô, những động tác thân mật như vậy có mắt cũng nhìn ra được. Kết quả Giang Tử Lâm là kẻ ăn chơi chắc táng, nghe nói tìm được một người phụ nữ trẻ đẹp hơn, lập tức quang tổng giám đốc của họ đi liền. Kể từ khi ly hôn, tổng giám đốc đều liều chết hơn trước đây đó nha. Ngày ngày đều làm thêm 11 giờ mới về nhà. Trước kia Giang phu nhân bọn họ đều về lúc 6 giờ, nói rằng cô muốn ăn tối cùng chồng mình. Lần trước cô ấy còn ngủ ở công ty nữa. Thư ký tuần xa bí mật, mọi người rối rít thở dốc vì kinh ngạc. Hơn nữa lại không ăn ngon miệng, đồ tiện lợi cũng không chịu ăn. Quản lý chương trình cũng nói ra suy nghĩ của anh. Tổng giám đốc, đói thì chỉ kêu đồ ăn vặt thôi, không gọi tôi đi mua Boscon thì uống coca với ăn bánh bích quy thôi à. Thư ký ai oán nói rõ mọi chuyện. Tôi khuyên cô ấy nhưng bị mắng rất thảm. Cô ấy nếu tôi nói thêm một lần nữa sẽ đuổi tôi đi. Không nghiêm trọng đến như vậy chứ. Thư ký làm bộ thật đáng thương gật đầu một cái. Bởi vì lúc ấy tổng giám đốc có nói, cô không cần đứng đó huyên thuyền với tôi, sống cái tên khốn Giang Tử Lâm ấy y chang như vậy. Nói thêm một lần nữa thì tôi cho cô cuốn gói. Người ta thì tốt bụng như vậy nha, tất cả chỉ tại phó giám đốc Giang kia phụ chân tình của cô ấy chứ. Tiếp tục như vậy nữa thì không được đâu nha. Ăn ngủ không ổn định như thế, cơ thể cũng không làm bằng sắt. Số của có người còn lương tâm đưa ra đề nghị giải quyết. Hay gọi điện thoại cho luật sư Tô thử. Cô ấy với tổng giám đốc là chị em tốt, nhất định sẽ có biện pháp. Đúng, mọi người nhao nhao gật đầu tán thành ý kiến này. Lén lén cầm điện thoại gọi cho Tô Dữ Ánh. Đây cũng chính là lý do mà một tiếng đồng hồ sau, Tô Dữ Ánh đứng ở trước bàn làm việc nhìn Hà Phồn Ngọc đang xử lý đống sổ sách. Rồi không rõ nguyên nhân đem hết tất cả đồ ăn vặt trong hộp bàn của cô quẳng hết vào sọt rác. Cậu tới đây là gì vậy hả? Hà Phồn Ngọc giận dỗi nhưng không biết nói gì hơn. Thể lực của cô rất kém cho nên cũng trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bày đi như thế. Dù cậu vứt mấy thứ đồ bỏ đi, Tô Dữ Ánh trả lời ngắn gọn, đem từ xác cột lại cho chặt, thốt ra một câu. Thư ký. Thư ký lập tới bước vào trong phòng, làm bộ chuyện gì cũng không biết, ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ thị mà đem túi xác đi ra ngoài. Cô đứng lại đó cho tôi, đồ đó không được vứt đi. Hà Phồn Ngọc đập bàn một phát rồi đứng dậy, hai giây sau lại ngã trở về ghế ngồi. Xem bây giờ cậu thành cái gì rồi hả? Tô Dữ Ánh ném gương qua chỗ bạn thân. Giống như mấy bà xã hốc ác ấy, đây là kết quả của việc không ăn đấy. Cho dù là đồ ăn vặt cũng không cứu được cậu đâu. Cậu cầm miệng, tức giận cầm gương ném đi. Cô còn không có tâm trạng soi gương lúc này. Chính mình muốn ăn, nhất là Boscon, xem người nào có thể quản mình được. Cậu phát bệnh thần kinh hay sao? Tại sao lại muốn làm hư cơ thể của mình? Tô Dữ Ánh bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên cạnh cô rồi kéo cô đi. Cậu nên biết thời gian của mình rất quý, không được lãng phí, đi thôi. Đi đâu? Cô chống cự, bạn thân cô chạy đến đã không lên tiếng giải thích, rồi ném hết đồ ăn của cô. Bây giờ còn muốn kéo cô đi đâu hả? Bệnh viện. Tô Dữ Ánh nhấc cô một cái. 2 tháng trước sau khi cậu ly hôn, nói cơ thể không khỏe muốn đi bệnh viện khám. Sau đó thì sao? Đã đi chưa? Hà Phồn Ngọc chuột dạ mí môi. Chưa. Đi thôi. Luật sư lớn như mình đây khó khăn lắm mới bỏ hết công việc để cùng cậu đi đến bệnh viện. Nếu chỉ là thiếu chất dinh dưỡng thì dù thế nào cậu cũng nên truyền dịch được không? Cô thô lỗ để Hà Phồn Ngọc lên phía trước, thuận tay lôi cái áo khoác và visa của cô ấy đi theo. Hà Phồn Ngọc không còn chống cự nữa. Nếu như không phải Tô Dữ Ánh nhất định lôi kéo cô đi bệnh viện, có thể đến cuối năm cô cũng chưa đi bệnh viện được một lần nào. Cô nói với thư ký, hôm nay cô không quay lại công ty được. Chuyện cô đi bệnh viện, cô không thích để cho ai biết. Bởi vì tinh thần không được ổn định, cảm thấy mình không thể lái xe được. Vì vậy ngồi trên xe của Tô Dữ Ánh để cho cô ấy trở đi bệnh viện. Bệnh viện rất gần công ty cô, đại khái 10 phút sau là đã đến nơi.

Bác sĩ, kết quả thế nào ạ? Tô Dụ Ánh quan tâm đến tình trạng bản thân mình. Có phải do không đầy đủ chất dinh dưỡng cộng với làm việc quá độ phải không ạ? Ừm, không sai. Đúng là Hà tiểu thư làm việc quá độ dẫn đến mệt nhọc. Bác sĩ gật đầu một cái. Xem đi. Tô Dụ Ánh trừng mắt nhìn cô. Tốt nhất, cậu nên nghỉ làm ở cái công ty dài hạn đi. Tìm lại cái nơi nào để dưỡng bệnh đi. Nhưng mà... Bác sĩ đột nhiên lại mở miệng. Hai cô gái quay đầu nhìn bác sĩ, nhìn bản báo cáo sức khỏe trong tay anh ta, mặt nặng nề. Tôi muốn Hà tiểu thư ở lại đây vài hôm, quan sát thêm một chút. Bước đầu kiểm nghiệm thân thể của Hà tiểu thư cần được kiểm tra chính xác hơn. Hà Phồn Ngọc kinh ngạc căng thẳng đến rống giận. Có ý gì hả? Chúng tôi phát hiện ở ngực cô có mấy điểm đen đen. Cái gì? Tô Dụ Ánh thất thanh kêu lên. Chúng tôi nghĩ đó là ung thư vú. Cuối tháng 10, tính tình của phó giám đốc Sang cũng giống như thời tiết mấy ngày gần đây, âm tình bất định. Bên ngoài phòng làm việc có một đoàn người xếp thành một hàng dài. Các trưởng phòng tay cầm bản báo cáo đứng ở đó mà lòng run rẩy. Nghe nói hôm qua có hai người bị công ty vận chuyển ở phía Bắc, Sande, trực tiếp bị đuổi cuốn gói về nhà. Wow, xếp hàng mua đau nút hay sao? Vào giờ phút này, có người tiêu sái lẻ lạnh đi vào. Xếp kiểu gì mà dài thế nhỉ? Mọi người quay đầu nhìn về phía Hà Phồn Lượng. Gần đây vị này cứ ba bữa hai bữa lại đến tìm phó giám đốc Sang bàn chuyện về chị gái của anh ta. Chuyện của Sang phu nhân lúc trước. Mỗi lần anh ta đến đây, tâm tình phó giám đốc Sang sẽ vô cùng khó chịu. Sau đó những người như bọn họ sẽ phải chịu cảnh trở lên bàn làm thịt. Hà luật sư này, không thể không đến chỗ của chúng tôi được sao? Đúng vậy, mà không sau khi tan ca, quay lại được chứ. Mỗi lần có thời cơ để trình diện báo cáo cấp trên, xui xẻo thế nào mà cứ gặp bọn họ hoài vậy. Tôi đang làm việc tốt đấy, mấy người làm chi mà ngăn cản tôi? Hà Phồn Lượng chính nghĩa nói nghiêm túc. Bây giờ tôi đang làm việc đấy chứ. Mỗi lần có thể cứu vớt được hai người, mấy người cứ coi như tôi đang làm việc thiện đi. Nói xong, Hà Phồn Lượng mang theo cặp đựng tài liệu, không lo lắng tiến vào hàng cọp. Có chưa đến gần mà anh đã cảm nhận được một tầng áp suất thấp đến sùng người. Phòng làm việc của phó giám đốc lại nhìn thấu xương, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên có một người đáng thương đang đứng trước bàn làm việc bên kia, đầu cúi rất thấp, vừa sáng vẻ chịu đựng sự san dạy của cấp trên. Mà bên bàn làm việc là một tên đại gia khác, cầm trên tay một suất tài liệu dày. Mày vặn chặt trên trán, mắt chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ ấy. Sắp giấy này đều là khiếu nại, anh biết chưa hả? Giọng nói Sang Tử Lâm lạnh lạnh. Người nọ không dám trả lời, chỉ liều mình gật đầu. Mới một tháng mà lại có nhiều người khiếu nại như vậy sao? May lại không chịu chấn chỉnh. Bỗng dưng Sang Tử Lâm rống to, đem sắp giấy kê đập lên bàn. Bây giờ thị trường đang cạnh tranh như vậy, anh tính để cho người ta cướp hết lợi nhuận của công ty chúng ta đi sao? Mồ hôi như hạt đậu nhỏ trên người kia từng giọt rơi xuống xanh cả mặt. Anh có biết nhiều chuyện điều gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng công ty hay không? Mấy tài xế kia đều là hình tượng bên ngoài của công ty chúng ta. Anh cứ tiếp tục không để ý như thế này, tôi còn dùng lại người như anh làm gì hả? Phó giám đốc, nghe được bữa ăn của mình có khả năng sẽ chuyển sang ăn không khí mà sống, người đàn ông đang đứng đó vội vàng ngẩng đầu lên. Wow, nóng tính quá nha. Lúc này Hà Phồn Lượng đi vào, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Anh rể, anh làm gì mà mấy người ngoài kia giống như đứng chờ mua đón nút vậy nha? Sang Tử Lâm vừa nhìn thấy cậu ta, lửa giận trong lòng nâng lên hơn nữa. Anh đương nhiên biết cái người luật sư này muốn tới đây để làm gì. Ngày nào nói làm nhảm, cậu ta đều nói đến cái tên mình không muốn nghe nhất. Anh, sự tức giận dồn hết lên đầu ngón trỏ. Anh nguyên qua người đàn ông trước mặt mình. Sao không cho anh ta một tháng? Hà Phồn Lượng lại trên miệng nói. Một tháng sau kiểm tra lại mấy cái khiếu nại lần nữa. Anh cố định ra cái mục tiêu nhất định, muốn cải thiện tới trình độ nào, thì anh ta có thể giữ lại cái vị trí này. Sang Tử Lâm nhìn Hà Phồn Lượng. Người này tới đây làm gì hả? Định cầu giúp mấy tên nhân viên không có thuốc chữa này sao? Nhưng nghĩ cậu ta nói cũng có lý. Người này cũng có trình độ, ngồi vị trí này đã lâu, quen thuộc với mật độ làm việc ở đây. Nếu đổi người mới tới quản lý chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể cải thiện được tình trạng bây giờ. Được, một tháng. Cải thiện tình trạng này phải đạt 50%. Sang Tử Lâm đem bản báo cáo quăng qua cho người đàn ông kia. Nếu không được thì anh tự xử lý đi. Dạ, người đàn ông ôm tài liệu gật đầu thật mạnh, cảm động đến rơi nước mắt nhìn vị cứu thế Hà Phồn Lượng. Tiện thể anh nói với mọi người tan họp, tôi có việc cần bàn với phó giám đốc. Hà Phồn Lượng khoát tay thúc giục trưởng phòng kia mau đi ra ngoài. Lúc nào đã đến phiên cậu làm chủ vậy hả? Sao Tử Lâm tức giận suy nghĩ nhưng không ngăn cản cậu ta. Anh rể, xin gọi tôi là Sang tiên sinh được chứ, luật sư Hà. Anh không phải là anh rể của cậu ta từ lâu rồi. Anh rể, thật sự anh không có ý định đi tìm chị ấy sao? Hà Phồn Lượng sống chết không chịu đổi cách gọi. Đã ai thắng rồi đó, làm sao anh có thể chống đỡ nổi hả? Sang Tử Lâm cau mày, muốn tìm việc để làm mới không nghĩ về Hà Phồn Ngọc của anh nữa. Vậy thì anh không yêu chị em nữa sao? bây giờ vui vẻ với người mới chứ gì? Hà Phủ Lượng lo lắng điều này nhất. Cái gì mà vui vẻ với người mới? Chuyện tôi với Tiểu Mẫn bị xôn xao hôm trước, sau đó thì sao? Giang Tử Lâm liếc xéo cậu ta. Bây giờ Tiểu Mẫn đi sang nước ngoài phẫu thuật rồi, một mình tôi Đài Loan. Cậu còn nhìn thấy tin tức nào không? Hà Phủ Lượng lắc đầu một cái. Nếu có, hắn tới đây làm chi? Anh từng đã phỏng đoán nếu giữa hai vợ chồng bọn họ không có tình cảm với nhau thì nên tách xa cho khỏe. Vấn đề là chị gái của anh đến giờ gần như biến thành một dạng với miếng gỗ, giặt đồ rồi, trở thành một người cuồng công việc. Mà vì anh rể này của anh cũng không thua kém, từ việc nhỏ tới việc lớn trong công ty đều muốn quản lý. Tính tình so với trước càng tồi tệ hơn gấp ngàn lần. Vậy anh vẫn thích chị ấy sao? Hà Phủ Lượng nói ra một câu. Giang Tử Lâm im lặng, làm bộ bận nhiều việc, trên tay toàn là công việc. Nhớ đến hôm đó sau khi ký kết tờ giấy ly hôn, anh đã hối hận ngay lập tức. Lúc Tiểu Ngọc bước vào thang máy, anh xả bộ rót nước uống, nghe thấy bóng hình cô dần dần khuất sau cánh cửa thang máy. Đột nhiên một song tới ôm chặt lấy cô. Sau cuộc thuận kinh của anh có vấn đề gì không nhỉ? Tại sao không ngoan ngoãn nói rõ với Tiểu Ngọc hoặc dứt khoát bảo Tiểu Mẫn giải thích tình huống lúc ấy với anh? Mời cậu ta tới nói chuyện giúp mình là được chứ gì? Tranh giành cái mặt mũi làm gì cơ chứ? Khoe khoang sự kiên cường làm gì? Khiến cho tinh thần của anh không thể tập trung được. Đi đến chỗ nào cũng thấy ảo ảnh của Tiểu Ngọc. Mặc dù tách nhau 2 tháng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về cô. Nghĩ đến những lúc bên cạnh cô. Cô thích xem tivi, thích cuộn 2 chân lại rồi vùi mình trên sofa. Trên tay sẽ ôm chặt đồ ăn vặt. Những lúc xem tivi đều cười không ngừng. Cô không thích mang dép trong nhà. Thích đi tới đi lui trên nền đá cẩm thạch bằng đôi chân trần của mình. Nếu nghi ngờ sàn nhà không đủ sạch sẽ thì sẽ đến lung tung tất chân trong phòng ngủ của anh. Phòng ngủ của họ đều do chính tay cô thu dọn lại. Người giúp việc không cần dọn dẹp nơi này. Cô luôn xấu hổ nói với anh. Phòng của mình thì tự mình làm, cho người giúp việc làm thì rất kỳ cục. Sống như phơi bày cuộc sống riêng cho người khác nhìn thấy vậy. Anh nhớ những lúc cô đứng trước cửa sổ cạnh giường, sáng vẻ khi gấp chăn bông của cô. Anh nhớ những lúc cô tỉnh dậy với đầu tóc rối. Anh cũng nhớ những lúc cô tỉnh lại trong lòng anh, nhìn anh. Cho dù cô đã đi ra ngoài, thế nhưng toàn bộ đều mang theo bóng hình của cô. Từ phòng ngủ, phòng khách, bàn ăn, thậm chí là phòng bếp, gần như mỗi không gian ấy đều chứa đựng cô trong đó. Không có cách nào khiến anh chuyên tâm cho cuộc sống của mình, thậm chí không muốn về nhà, trở lại cái ngôi nhà không trọn vẹn ấy. Anh rể, anh là đàn ông, không đợi chị em mở miệng trước đấy chứ? Hà Phủ Lượng sớm nãy nhìn xa anh ấy đang phân vân. Chẳng lẽ anh hy vọng tên họ Lý kia theo đuổi chị em? Vừa nhắc tới Lý Chính Thanh, cả mắt Giang Tử Lâm bốc hỏa ngùn ngụt. Anh ta và Hà Phồn Ngọc có thể coi là thanh mai trúc mã, từ trước đã nói muốn kết hôn. Cho dù sau này thường xuyên bị cô ấy ức hiếp, nhưng vẫn chung tình với cô. Thậm chí trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô ấy đã quỳ xuống cầu hôn, nhưng lại bị từ chối trước mặt nhiều người. Hà Phồn Ngọc từng nói cả đời chỉ coi anh ta là em trai tốt, bảo anh ta từ bỏ ý nghĩ này đi. Nhưng anh ta chưa bao giờ chết tâm, chờ đợi cực khổ, những bữa tiệc ấy lại không dành cho anh ta. Cô ấy cự tuyệt kết thân với gia đình họ Lý. Nghe tin cô ấy kết hôn, Lý Chính Thanh đã say bí tỉ. Lúc đến khách sạn vẫn không ngừng gọi tên Hà Phồn Ngọc trong cơn say. Anh ta vẫn còn theo đuổi chị cậu. Anten trên người Giang Tử Lâm dựng lên. Anh cảm thấy anh ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Trên thực tế không có, bởi vì chị ấy khi kết hôn, Lý Chính Thanh đã bỏ đi Pháp du học, quên đến nỗi đau lòng này. Đáng chết, anh ta dám động vào Tiểu Ngọc một lần cho anh nhìn đi. Giang Tử Lâm nắm chặt thành đấm. Anh đã gặp qua Lý Chính Thanh, cho mắt đầy tình cảm trìu mến khi nhìn thấy Tiểu Ngọc. Anh rể, Giang tiên sinh, tại sao anh ta không thể đụng vào? Hà Phủ Lượng cố ý đổi cách gọi, nói, hai người bọn anh ly hôn rồi mà. Đó là một sai lầm, Giang Tử Lâm lập tức thét lên. Tôi căn bản không muốn ly hôn với cô ấy. Cả mắt Hà Phủ Lượng đáy sáng, không ngừng bắn qua người anh ấy, mặt mong đợi. Giang Tử Lâm giận mình khi thấy mình lỡ lời, vừa ảo não lại lúng túng, nhưng cậu biết mình nói lời thật lòng. Anh không muốn mất đi Hà Phồn Ngọc chút nào, bởi vì anh yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là vợ của tôi, vẫn luôn là. Tôi chưa từng coi cô ấy là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân này. Thở dài, Giang Tử Lâm dựa vào thành ghế. Sự nhớ nhung khổ sở này, anh sẽ không thừa nhận. Nhiều lần đêm khuya giật mình tỉnh dậy, anh đều cho rằng vẫn còn có một cơ thể mềm mại thơm tho ở bên cạnh mình, mặc cho anh ôm trọn vào lòng. Nhiều lần những cơn ác mộng bất ngờ xâm nhập, anh đều mơ thấy Tiểu Ngọc mỉm cười đứng trước mặt anh. Thế nhưng anh không thể nào ôm lấy cô. Nếu như vậy anh phải đi tìm chị ấy đi. Hà Phủ Lượng vỗ vỗ vai anh. Anh phải biết chị ấy gần đây rất gầy, cả người trở nên tiểu tụy vô cùng. Giang Tử Lâm nghe qua, tình cảm lo lắng trong lòng anh không thể dùng lời mà miêu tả hết. Lập tức tóm lấy cổ áo của Hà Phủ Lượng. Gầy, dáng người của cô ấy như vậy rồi mà còn gầy nữa. Cô ấy định biến thành miếng ván giặt đồ đấy hả? Tiểu tụy như thế là ý gì đây? bên cạnh cô không có ai chăm sóc sao hả? Anh dễ, làm sao chị ấy nghe lời? Ngay cả bà nội cũng khuyên không được chị ấy. Anh cũng là một trong những người bị hại vì khuyên bảo chị ấy đấy. Ngày nào cũng ôm box con với cô ca không buông. Bữa chính thì không ăn, làm việc thì đến khuya mới về nhà. Trừ anh ra, người nào quản được chị ấy? Box con, lại là thứ đồ bỏ đi này sao? Sàng Tử Lâm nghe hết câu đã biết cô ấy đang giận lại anh. Bởi vì trước đây chịu ăn có anh cấm cô ăn mấy thứ đó. Bây giờ tự do rồi nhưng cô ấy muốn ăn đến chết đây. Đáng ghét, cô làm chi phải gây khó dễ cho bản thân như vậy? Sàng Tử Lâm sốt ruột theo bản năng đứng lên. Anh sẽ đi tìm cô ngay bây giờ. Nghe nói mấy ngày trước chị ấy té xỉu trong công ty. Hà Phồn Lượng tiếp tục thêm chút dầu cho nóng. Mày Tô Dự Oánh ép chị ấy đến bệnh viện truyền dịch. Truyền dịch? Cô ấy làm mình vô bệnh viện truyền dịch. Được được, anh nhất định phải tóm cô ấy trở dậy. Cột lên giường bắt cô ấy ăn đúng giờ giấc. Cầm lấy áo khoác, làm Sang Tử Lâm nóng như lửa đốt chuẩn bị bước ra ngoài. Hà Phồn Lượng đi tới chặn bước chân của anh. Y chàng chị anh, sau đoạn lập quên mình mà não cũng đình trệ luôn. Làm việc gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Đợi chút anh rể, anh định đi đâu? Đi tìm chị cậu, tránh ra cho tôi. Bộ dạng của anh như thế này mà đi tìm chị em sao? Nổi giận đúng đúng như vậy, rõ ràng là quan tâm đến chị ấy mới đi qua bên đó. Nghĩ lại dùng cái vẻ đi hỏi tội người ta vậy. Báng chị ấy vì sao không ăn cơm? Vì sao ăn đồ ăn vặt? Vì sao không ngoan ngoãn chăm sóc mình thật tốt? Bởi vì anh hiểu rõ tính tình chị mình rồi. Cho nên Sang Tử Lâm cũng hiểu tất cả. Sang Tử Lâm nghe xong người sửng sốt. Mặc dù anh không biết mình có thực sự làm vậy hay không, nhưng những gì Hà Phồn Lượng nói đã đúng 8-9 phần. Nếu không muốn thế, chả lẽ muốn tôi ôm một bó hoa to rồi đi qua đó xin lỗi cô ấy? Anh ngửa lạnh một tiếng, làm không được. Không ai muốn anh làm như vậy. Dù sao chị em cũng là một phụ nữ, tính tình mạnh mẽ đến đâu cũng không cưỡng nổi bầu không khí lãng mạn. Hà Phồn Lượng thật sự sợ không còn cách giúp hai người họ. Còn anh muốn có biện pháp, hẹn với chị ấy bữa cơm khiến cho chị ấy kinh nghỉ. Thật dịp không khí, hài hòa mà nói lời xin lỗi. Chỉ cần xa mặt xây một chút, đảm bảo chị ấy sẽ không nói gì đâu. Dù sao chị mình lúc nào cũng nghĩ đến anh dễ. Hai người này cũng thật là, làm ra cái chuyện hành hạ bản thân mình. Tội gì phải làm vậy khiến Sang Tử Lâm bối rối, ăn nói khép nép như thế này. Anh ấy còn chưa làm được. Mà cũng có thể suy tính được, anh sẽ đi chửi người ta đây chứ. Nhưng mà, khó miệng, Hà Phồn Lượng gợi lên nụ cười ôn hòa. Em chắc chắn đây là một cơ hội rất tốt cho Lý Chính Thanh. Đi, tôi đi. Nghĩ đến Tiểu Ngọc có thể tự vào lòng một người đàn ông khác, anh không kiềm chế bộc phát cơn giận. Tuyệt đối không được, mái tóc của cô, đôi môi của cô, từ trên xuống dưới đều là của anh. Em biết ngay anh dễ sẽ làm được. Hà Phồn Lượng ngồi xuống mở laptop. Em giữ anh đặt trước phòng ăn. Em hiểu rõ kiểu phòng ăn nào sẽ khiến cho phụ nữ động lòng. Cậu dĩ nhiên biết rồi, cậu vốn là sát thủ của mấy cô gái trẻ. Trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Hà Phồn Lượng hừ lạnh. Anh mà kệ Sang Tử Lâm nghĩ như thế nào đấy nhé. Chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện của anh chị. Nếu không anh đây sẽ không chuyên tâm đi hẹn hò với phụ nữ. Ai bảo chị anh không may mắn làm chị, lại là người thương yêu anh nhất nữa. Cứ như vậy đi. Em giúp anh chị hẹn tối mai 7 giờ, anh được chứ? Ngàn vạn lần không thể lỡ hẹn. Nếu không thì chuyện này sẽ hỏng bét từ đây. Được. Sang Tử Lâm gật đầu hứa. Mặc dù bây giờ anh rất muốn đi tìm cô ấy, nhưng An Lượng suy tính rất chủ đáo. Tính tình Tiểu Ngọc anh hiểu rất rõ, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng cô mới chấp thuận nghe anh nói chuyện. Anh cũng không thể cứng rắn như vậy nữa. Lần kích động hôm trước đã khiến cho anh hối hận. Anh vẫn còn nhớ như in. Rõ ràng yêu cô đến thế như chỉ vì tính khí tệ hại của mình đã dẫn đến ly hôn. Sao muốn đem tay mình đi chặt đất ký cái gì mà ký hả? Em đi đây, mau chờ chuyện ngày mai ra sao. Hạ Phồn Lượng cầm cặp sách đi ra khỏi phòng. Cuối cùng, chuyện này cũng có thể xoay chuyển rồi. Sang Tử Lâm quay trở lại phòng làm việc, kéo ngăn kéo. Bên trong đó đặt một tấm hình, là cảnh Tiểu Ngọc mặc váy cưới màu trắng đứng cạnh anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh vẫn để đó, thường xuyên không tự chủ được mà mở ra xem. Cần gì phải gây khó dễ cho bản thân mình hả? Anh nên thành thật dũng cảm đối mặt với tình cảm này, cố gắng đoạt Tiểu Ngọc lại, hơn nữa cũng cấp cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hà Phồn Lượng tới chơi giống như cho Sang Tử Lâm một liều thuốc ổn định tâm trạng. Anh biết anh sẽ vì Tiểu Ngọc nhất định sẽ bỏ xuống làm sĩ diện của mình, chỉ mong cô quay trở về bên anh một lần nữa. Vừa nghĩ đến chuyện có thể khiến cho ngôi nhà vắng vẻ này tràn ngập tiếng cười, anh đã ước thời gian mau trôi qua thật nhanh, có thể nhanh đến ngày mai. Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Sang Tử Lâm cố ý về nhà trước thời gian cho phép. Anh cần nghỉ ngơi sớm một chút, và nếu anh ngủ không ngon, sắc mặt bây giờ hơi xấu. Anh cũng không muốn gặp Tiểu Ngọc, là chỉ chăm chăm ăn đồ ăn thôi. đợi lát nữa về nhà ăn một bữa cơm, tắm rồi đi ngủ. Mở cửa nhà thì anh ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi thức ăn nóng hổi. Thật là ngoài ý muốn, bình thường đầu bếp chỉ cần để đồ ăn lại đó, anh chỉ việc dùng lò vi sóng hâm nóng rồi ăn. Là sao hôm nay đã 8 giờ tối mà trong không khí lại tràn ngập mùi thơm nóng hổi như vậy? Anh về rồi sao? Thay dép xong đi qua khóa cửa lại, từ trong phòng khách truyền đến một lời hỏi thăm quan tâm anh. Giang Tử Lâm cho rằng mình đang nằm mơ. Anh đang hỏi tại sao có một người phụ nữ ngồi trên ghế salon nhà anh, gập đầu gối, tay cầm bấm điều khiển tivi, cười nói với anh. Thế nào lại về trễ như vậy? Em cũng đang hâm nóng đồ ăn những hai lần. Cô cầm để bấm điều khiển tivi xuống bàn rồi ghế salon, đi tới bên cạnh anh. Mở lại đây ăn đi. Là sao anh cũng gầy như thế hả? Nói xong xoay người đi về phía bàn ăn trong nhà bếp. Tiểu Ngọc, Giang Tử Lâm khiếp sợ đến nỗi bay mất hồn vía. Nghe Tiểu Ngọc cầm lấy cặp tài liệu trong tay anh và đang im tại chỗ không thể tin nổi đây là sự thật. Nhưng trời ạ, Tiểu Ngọc rất gầy, cô so với miếng ván sặt đồ còn gầy hơn nữa. Y như lời Hà Vô Lượng nói với anh, cô căn bản không chỉ gầy một lượng nhỏ, chính xác là suốt vài ký. Sau một khắc, xác định mình không sinh ảo giác, Giang Tử Lâm không nói hai lời, về xong lên trước, từ phía sau ôm chặt lấy bóng hình cô. Anh cảm nhận được cơ thể đang ở giữa vòng tay của anh, thân thể yếu ớt kia mang mùi thơm quen thuộc lúc trước. Thật sự là Tiểu Ngọc, cô ấy đã thật sự trở lại. Đột nhiên bị ôm chặt khiến cho Hà Phồn Ngọc hết hồn, cơ thể rộng lớn như đánh sâu vào trong lòng của cô. Cô bỏ đi tự ái nhắm mắt lại, vốn là còn suy nghĩ Tử Lâm có thể sẽ có phản ứng không tốt. Cô cũng đã tập cho chính mình nhẫn nhịn nếu có xảy ra cãi nhau. Nhưng sau khi anh bước vào cửa đã khao khát ôm cô trong lòng. Thật sự là em... Giang Tử Lâm không thể để cho cô lần nữa. Anh rất nhớ em. Lông mi Hà Phồn Ngọc khẽ động đậy, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Cô giơ tay lên ôm chặt lấy cánh tay chắc khỏe đang để ngang người mình, vuốt ve từng chút như không muốn xa rời nó lần nữa. Em cũng rất nhớ anh. Cô không ngờ mình lại thành thật nói ra lời trong đáy lòng. Cô xoay người, đôi tay quấn chặt lấy cổ anh. Giang Tử Lâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Người trong mộng từng mất đi, giờ đây đã quay trở về bên anh. So với quá khứ, anh càng thêm mê luyến khuôn mặt này. Em chuyển về đây ở, không để ý chứ? Cô dịu dàng giọng nói pha lẫn chút nũng nịu. Sao có thể, anh dùng lực ôm lấy cô. Đó là chuyện anh mong còn không được. Vậy sao lúc trước anh không gọi điện thoại cho cô? Cô có thể sẽ chửi người ta đấy. Nhưng chuyện xưa không quan trọng bằng bây giờ. Cô không thể để lãng phí thời gian quý báu vào việc cãi nhau được nữa. Thời gian của cô có hạn, phải quý trọng mỗi phút mỗi giây. Vậy chúng ta đi ăn cơm được không? Em chờ đến đói bụng rồi. Cô rời khỏi ngực hắn muốn đi qua bên kia, nhưng Giang Tử Lâm cố chấp níu tay cô không buông. Anh sợ buông em ra sẽ không thấy tăm hơi em đâu. Cho đến lúc này anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Sợ khi buông cô ra cô sẽ biến mất trước mặt anh. Hà Phồn Ngọc ngoái đầu nhìn sau, nhìn dáng vẻ Giang Tử Lâm khiến cho cô vô cùng vui mừng. Tất cả đúng như lời Tô Dụ Anh đã nói với cô. Bọn họ là một đôi vợ chồng xại ruột ly hôn. Rõ ràng yêu thương lẫn nhau như vậy, lại cần quyết làm ra cái chuyện như thế này để khiến cho hai người họ xa nhau. Kết quả, chịu đựng sự cô đơn lẫn nhớ nhung từng đêm, cần gì chứ? Quay người lại, cô đứng trước ngực Giang Tử Lâm, giữ lấy mặt anh, nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vừa chạm tới hương thơm mềm mại, cánh môi, Giang Tử Lâm khó hơn nữa che giấu tâm tình kích động. Hắn thật chặt ôm ghì Phồn Ngọc, khát cắt, thổ lộ, hai tháng nay tới nhớ nhung. Nụ hôn này chuyển biến kịch liệt, khiến cho chân Hà Phồn Ngọc đứng không vững. Hai chân mềm nhũn làm cho cô bám phiếu lấy bả vai của Giang Tử Lâm. Một chút nữa thôi là cô bị hôn đến mức không thở nổi được nữa rồi. Tiểu Ngọc, anh thỏa mãn nhìn cô bị anh hôn đến ngất xỉu, tựa lên cơ thể cô, lưu luyến tiếp tục hôn cô không ngừng. Cảm thấy là thật chứ hả? Cô thở hổn hển trêu ghẹo hỏi anh. Giang Tử Lâm không lên tiếng, chỉ dùng cái ôm để thể hiện tình cảm của chính mình dành cho cô. Nếu không phải sợ Hà Phồn Ngọc không thở nổi, chỉ sợ anh sẽ không bao giờ buông cô ra. Thật vất vả mới đem anh ấy kéo qua bàn cơm, cô nấu nguyên một bàn toàn món ăn anh thích. Nhưng khi thấy tình cảnh này, Giang Tử Lâm cảm động đến mức không hiểu nguyên nhân vì sao. Em quay lại khiến anh rất vui. Anh khẩn thiết nhìn cô đầy tình cảm sâu đậm. Em muốn để cho anh vui vẻ hơn nữa, cô cười yếu ớt. Em chén cơm đưa cho anh. Hà Phồn Ngọc chuyển đèn phòng sang màu dịu nhẹ, còn trưng bày trên bàn thêm hai cây nến, lại bật thêm một bài nhạc trầm bổng. Hai người bọn họ về quanh bàn cơm, ai cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ làm hỏng cảnh tương tự như giấc mơ này. Bầu không khí đẹp đẽ, không chân thật này. Giang Tử Lâm ăn liền mấy chén cơm. Thứ nhất là vì tay nghề của Hà Phồn Ngọc khiến cho anh xúc động. Thứ hai là vợ yêu xấu của anh đã quay về tổ ấm, khiến cho anh cực kỳ vui vẻ ăn hết mấy món ăn trên bàn. Ăn chậm một chút đi nhá. Cô nở nụ cười, vẻ mặt ngọt ngào, pha lẫn sự tiểu tụy trên khuôn mặt. Em ăn nhiều một chút, tại sao lại gầy như vậy? Lời vừa thoát ra khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net